Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 775, tất cả đều bị dọa đến ngơ ngác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta vội vàng gọi một cuộc điện thoại, mấy phút sau, thư ký Tiền quay lại, quét mắt nhìn mọi người. Chư vị, nhà họ Ngụy xảy ra biến cố, nổ khí đốt tự nhiên, dẫn đến Ngụy công và tất cả tầng lớp cấp cao bị đốt chết. Tất cả những gì mọi người nhìn thấy hôm nay đều là ảo giác. Sau khi bỏ lại những lời này, thư ký Tiền vội vã rời đi, không cần cảnh cáo, cũng không cần uy hiếp, thư ký Tiền cũng lên tiếng rồi, ý của ai, không cần nói cũng biết, ai dám đi truyền ra ngoài chứ. Nửa giờ sau, nhà họ Ngụy lửa cháy hừng hực, sâu trong nhà họ Ngụy, người ngoài ba đời của Ngụy công xông vào, mở địa lao ra, Ngụy Yên Nhiên, một đám người xông đến, trực tiếp quỳ xuống, không ngừng dập đầu về phía Ngụy Yên Nhiên trong nhà lao. Nhà họ Ngụy xong rồi, hoàn toàn xong đời rồi. Ngụy Yên Nhiên, bắt đầu từ bây giờ, cô chính là gia chủ nhà họ Ngụy, cô quen biết Diệp Bắc Minh, các người rất quen thuộc mà, cô là người phụ nữ của hắn đúng chứ, cô làm gia chủ, chúng tôi mới có thể sống. Đám người nhà họ Ngụy dập đầu như phát điên, tất cả đều bị dọa đến ngơ ngác, toàn thân Ngụy Yên Nhiên đều là vết thương, cô ta bị giam dưới địa lao đã mấy ngày, không ăn không uống, căn bản không biết ngoài kia đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, mặt đờ đẫn, chuyện gì vậy? Long Đô cũng nổi lên sóng gió, tầng lớp cấp cao hoàn toàn bị kinh hãi. Cách chương.